Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Chương 176 ABO Teddy là như thế nào thành tinh? 26. Ta làm ngươi mở miệng sao? Tuy rằng là câu nghi vấn thức, nhưng là kia quạnh quẽ thanh âm lại hoàn toàn không có muốn đáp án ý tứ. Nguyên bản bao vây lấy tinh thần vậy bởi vì roi cong chít mà phiến phiến dựng thẳng lên. Lạnh lẽo cứng rắn vậy cách huấn luyện phục xẻo cọ thân thể. Từ phía sau lưng đến trước ngực, từ nhỏ bụng đến sau eo, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, kỳ thật cảm giác hết sức rõ ràng. Một cổ tiểu ngọn lửa tự ngực bốc cháy lên, theo kia roi động tác. Này đoàn ngọn lửa càng thiêu càng vượng, xông thẳng hạ thân mà đi. Rolin hô hấp dần dần trở nên thô nặng lên, giọng nói bị trong cơ thể ngọn lửa thiêu hết sức khô cạn. Hắn liều mạng nuốt nước miếng, nhưng mà lại một chút đều không có giảm bớt giọng nói kia nóng rát cảm giác. Không cần nghiêng đầu, nhìn thẳng phía trước, ôn noãn đem roi để ở Rolin cầm chỗ. Một bên nghiêm trang chỉ đạo, một bên chậm rãi đem hắn mặt nâng lên. Điều chỉnh tốt thị giác sau mới đưa roi chậm rãi thu hồi. Dựng ngược khởi vảy nhẹ nhàng thổi qua hắn kèm cùng hầu kết. Lạnh lẽo, cứng rắn, nhanh chóng cọ quá, lưu lại một mảnh tê dại. Sắc bén vảy bên cạnh ở Rowling làn da thượng để lại một mảnh phấn hồng. Ôn noãn rũ mắt nhìn nhìn cổ hắn. Khóe miệng nhỏ đến không thể phát hiện ngoéo một cái. Ngay sau đó liền bao phủ ở bình tĩnh biểu tình chung. Còn có một giờ, thấy Rowling tư thế hoàn toàn chính xác. Ôn noãn cũng liền không có lý do lại dạy dỗ hắn cái gì. Nàng xoay người, chậm rãi hướng những người khác bên người đi đến. Không cần cảm thấy mau đến thời gian liền lơi lỏng xuống dưới. Từ giờ trở đi, có một người chạm không tốt, liền thêm một giờ. Hai người liền thêm hai giờ, nghe xong ôn noãn nói. Vốn dĩ nhẹ nhàng thở ra thả lỏng lại mọi người lại lần nữa tinh thần căng chặt lên. Bọn họ đã đứng một buổi sáng. Ánh mặt trời thứ đôi mắt đều không mở ra được. Mồ hôi một viên tiếp theo một viên giống như vũ giống nhau dọc theo gương mặt chảy xuống. Banh thẳng tắp thân mình lại toan lại mệt. Đặc biệt là hai chân. Bàn chân đau tê dại. Thời gian ở tân binh nơi đó giống như sống một ngày bằng một năm. Ở ôn noãn nơi này lại hết sức ngắn ngủi. Không thể không nói, xem người khác chịu khổ bị liên lụy, chính mình nhàn nhã tự tại thật sự thực sảng. Trách không được năm đó đi học thời điểm có rất nhiều đồng học mộng tưởng là đương thể dục lão sư. Một giờ thời gian cứ như vậy từ từ đi qua, ôn noãn giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, xác nhận thời gian đã đến. Liền đối với chúng tân binh nâng nâng tay, thực hảo, đã đến giờ, giống như ấn nào đó cái nút. Nguyên bản mỗi người chạm giống như điêu khắc giống nhau các binh lính nháy mắt sập. Bọn họ không hề hình tượng ngồi dưới đất. Hai chân bùn rủn đều không nghe sai sử. Tự do hoạt động đi, ôn noãn đem roi đứng ở sau thắt lưng. Giơ tay đối chúng tân binh được rồi cái đơn giản chào theo nghi thức quân đội sau xoay người liền. Rời đi, buổi chiều tiếp tục a. Mọi người một mảnh kêu rên ngã xuống đất. Rowling nhìn quét liếc mắt một cái nằm trên mặt đất nghỉ ngơi chiến hữu. Một mình xoay người rời đi sân thể dục, bước chân từ lúc bắt đầu đi mau đến sau lại chạy mau. Rowling tựa như một trận gió giống nhau ở quân khu đường nhỏ thượng xẹt qua. Ở ký túc xá cửa nhanh chóng xoát tạp về sau xông lên lâu. Răng rắc, phanh, ký túc xá môn mở ra lại đóng lại. Rowling dựa lưng vào ván cửa ăn mặc khí thô. Hắn đầy mặt đỏ bừng, đen nhánh con ngươi đã là một mảnh thủy quang. Hô hô, ngô. Rowling một tay che miệng một tay bắt lấy ngực quần áo chậm rãi chảy xuống đến trên mặt đất. Quân bộ trung tràn ngập alpha tin tức tố. Này đó tin tức tố luôn là đang không ngừng quấy rầy thân thể hắn. Vốn dĩ đã dùng quá ức chế tề hắn có thể không cần để ý này đó. Nhưng là hư liền phá hủy ở buổi sáng huấn luyện viên đối hắn trêu chọc. Kia lạnh lẽo sắc bén roi tại thân thể các nơi cọ sát du tổ. Mang theo huyết tinh lạnh hương tự trên người nàng phiêu ra. Nhẹ nhẹ từng đợt chui vào cánh mũi chung. Không ngừng khiêu chiến hắn cực hạn. Kia quạnh quẽ dễ nghe giọng nữ ở bên tai vang lên. Nhàn nhạt, không có gì cảm xúc. Lại hết sức trêu chọc hắn tiếng lòng. Một màn này quá tưởng hắn trong ảo tưởng cái kia cảnh tượng. Làm hại hắn căn bản áp lực không được thân thể khát vọng. Huấn luyện viên Rowling vuốt ve thân thể của mình. Huấn luyện viên, hắn cởi bỏ bên hông dây lưng, đem bàn tay tiến quần chung. Sớm đã có chút phản ứng, thân thể bị như vậy vuốt ve tự nhiên là cho dư hẳn là xuất hiện khoái. Cả mà đi huấn luyện phục đã bị hắn cọ sát có chút oai vặn. Phần eo dưới quần càng là nửa thoát nửa treo ở đầu gối chỗ. Hắn tay ẩn ở màu trắng quần lót chung, chỉ ở giữa hai chân nhìn đến che ở bên trong tay phình phình. Rowling nâng lên một bàn tay đặt ở trong miệng cắn. Một tay kia theo thân thể phập phồng mà động tác. Mày tựa thống khổ tựa sung sướng nhăn ở bên nhau. Khóe mắt hồng nhạt cùng gương mặt tửng hồng nối thành một mảnh. Ngô Ân tương đương huấn luyện viên. Hảo huấn luyện viên. Buổi sáng huấn luyện xong sau, Ôn Loãn liền cơm trưa cũng chưa ăn liền chạy về văn phòng viết báo cáo. Vì nhất trực quan nhìn ra mỗi cái học viên tính chất đặc biệt, Ôn Loãn quyết định mỗi lần huấn luyện xong đều phải sửa sang lại ký lục đương thứ huấn luyện chung. Học viên nhóm biểu hiện cùng tiến bộ, như vậy chờ tập huấn xong sau liền không cần lại lo lắng thu thập tư liệu làm phân tích. Ai ở trên máy tính đánh hạ cuối cùng một chữ. Ôn Loãn giơ tay nhéo nhéo mũi, nàng phát hiện hắn nhàn rỗi thời gian đều là ở hết thảy kỳ quái địa phương. Tỉ như tốt nghiệp khảo thí, chuẩn bị thời kỳ vội phiên thiên. Bắt đầu khảo thí sau lại ngược lại thanh nhàn xuống dưới. Giống lần này, nàng chỉ có tự cấp tân binh huấn luyện khi mới có thể nghỉ ngơi một hồi. Đem văn kiện đều bảo tồn hảo. Thời gian đã sắp đến buổi chiều 2 điểm mà đi Ôn Loãn mặc vào áo khoác bước nhanh hướng sân thể. Dục đi đến, làm huấn luyện viên, nàng cũng không thể đến trễ à. Buổi chiều huấn luyện không có khác, như cũ là trạm quân tư. Ở các tân binh kêu rên chung. Ôn Loãn làm không biết mệt ném trong tay do trước mặt này đàn tiểu thịt tươi nhớ money huấn. Luyện viên, chúng ta khi nào có thể làm khác huấn luyện A? Trung gian 10 phút nghỉ ngơi thời gian. Có tính tình hoạt bát hướng ngoại tân binh cười hướng Ôn Loãn đặt câu hỏi. Một vòng sau, Ôn Loãn nhàn nhạt trả lời. Cái gì? Nói cách khác, bọn họ còn muốn chạm 6 ngày quân tư. Huấn luyện viên ngươi ở nói giỡn đi. Ôn Loãn liếc người nọ liếc mắt một cái. Ta cũng không nói giỡn, xác thật, ở nghiêm túc vấn đề thượng, Ôn Loãn là chưa bao giờ nói giỡn. Kế tiếp 7 ngày, các tân binh đã chạm quân tư chạm choáng váng, từ lúc bắt đầu oán thanh ai thán, đến cuối cùng không nói gì chết lặng, từ bọn họ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình chung liền có thể nhìn ra bọn họ mấy ngày nay. Thống khổ, ân hừ tương đương huấn luyện viên, nằm ở trên giường tóc đỏ nam nhân một bên vặn vẹo thân mình một bên hừ. Nhẹ kêu, đứng 7 ngày quân tư, Rowling đã bị Ôn Loãn trêu chọc 7 ngày. Mỗi lần nàng đều dùng kia căn lạnh lẽo cứng rắn roi đối hắn thân mình chọc chọc chạm vào. Vĩnh viễn đều không cùng hắn có thân thể tiếp xúc. Nàng vẻ mặt lãnh đạm đối mặt hắn. Thân thể tin tức tố lại luôn là quay chung quanh ở hắn quanh thân câu dẫn hắn phản ứng. Cố tình, ở cái loại này trường hợp, hắn lại không thể làm cái gì phản ứng. Tra tấn. Quả thực chính là địa ngục tra tấn. Rowling dùng sức bóp nhẹ vài cái. Thống khổ phóng thích chính mình. Thật là khó chịu. Anh. Giống như làm huấn luyện viên sờ. Leng keng. Ký túc xá chuông cửa bị người ấn vang. Rowling chớp mắt. Ánh mắt ở trên cửa sổ để thở cơ thượng ngắm vài lần. Xác nhận chính mình kia ngọt nị tin tức tối đã bị rút ra đi sau mới chậm rãi từ trên giường xuống. Dưới. Ai a? Hắn ấn một chút cạnh cửa truyền âm khí hỏi. Ta Ôn Loãn quạnh quẽ thanh âm truyền đến. Huấn luyện viên, Rowling đột nhiên kéo ra ký túc xá môn. Sao ngươi lại tới đây? Hắn giang hai tay cánh tay liền tưởng nhào qua đi. Ôn Loãn quyết đoán nâng lên tay dán lại Rowling mặt đem hắn đẩy ra. Chân phải bước ra đi vào hắn trong phòng. Ngươi có phải hay không sinh bệnh? Ôn Loãn đãi Rowling đóng cửa lại sau liền mở miệng hỏi nói. Mấy ngày nay Rowling vừa đến buổi chiều liền có vẻ tinh thần uể oải. Theo lý thuyết, thân cường thể kiện Rowling không nên bởi vì buổi sáng về điểm này huấn luyện mà không tinh lực. Trừ phi hắn thân thể không thoải mái. Không có a, Rowling chớp mắt. Như thế nào hỏi như vậy? Ngươi tinh thần rất kém cỏi. Ôn Loãn nhíu mày trên dưới đánh giá một chút Rowling. Nếu thân thể không khỏe không cần giấu giếm. Có thể đi phòng y tế khai xin nghỉ chứng minh tinh thần kém còn không đều là huấn luyện viên làm. Hại, Rowling cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm mà đi Ôn Loãn cố tình đầu. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Huấn luyện viên, ta không có việc gì. Hắn tạm thời còn không biết như thế nào đối mặt Tôn Loãn phát hiện chính mình là Omega khi tức giận. Lần trước bởi vì thân phận lừa gạt cũng đã vài thiên không phản ứng hắn. Lần này còn không biết sẽ thế nào đâu. Hắn cần thiết phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị lại nói cho hắn chân tướng. Nếu như thế, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thấy Rowling không nghĩ nói, Ôn Loãn cũng không hề truy vấn. Nàng dặn dò hắn vài câu, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Nàng còn có báo cáo muốn viết, không thể nhiều chậm trễ. Ai? Rowling vươn nhĩ khang tay. Nề Hà gia nhân đi xa, vô pháp giữ lại. Quân tư chạm xong, kế tiếp chính là phụ trọng chạy chướng ngại chạy chờ huấn luyện. Loại này qua lại động huấn luyện muốn so ngốc đứng có ý tứ nhiều. Các tân binh tính chất cũng cao lên, có hứng thú, hiệu suất cũng liền đề cao. Mấy ngày này thể năng huấn luyện làm các tân binh đều có bất đồng trình độ tiến bộ. Này đó tiến bộ bọn họ bản nhân cũng có điều phát hiện. Tỷ như ban đầu thể lực có đoạn bản người hiện tại đã là thể năng tay thiện nghệ. Thân thể vụng về người hành động cũng trở nên linh hoạt. Mỗi người thiên khoa trọng điểm đều bị cân bằng rất nhiều. Cái này phát hiện là mọi người đều thực vui vẻ. Rowling tựa như con khỉ giống nhau linh hoạt từ lầu một bò đến lầu ba mái nhà. Hắn đứng ở mái nhà bên cạnh, đôi tay hưng phấn hướng Ôn Loãn huy động. Huấn luyện viên, ta lợi hại đi. Ôn Loãn mặt vô biểu tình bỏ qua một bên đầu, làm lơ mái nhà hoan thoát người nào đó. Mấy ngày nay ở chung, mọi người đã đối cái này cảnh tượng thấy nhiều không trách. Rowling thích Ôn thượng giáo, hơn nữa đã sớm đã giữa cầu hôn thổ lộ tiểu đạo tin tức đã mỗi người đều biết. Tất cả mọi người đều ôm xem náo nhiệt tâm thái vây xem này đối chưa thành nam nữ. Huấn luyện viên, xem ta a. Rowling tiếp tục ở nóc nhà nhảy nhót, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Ôn Loãn bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, xuống dưới, hảo đáp, được đến Ôn Loãn đáp lại. Rowling lưu loát theo dây thừng trượt xuống dưới. Mọi người, hoàn thoát binh lính vs cao lãnh huấn luyện viên, thật không sai a. Rowling có chút tính sai, lần này tới tập huấn, hắn mang ức chế tề không nhiều lắm. Trải qua mấy ngày nay Ôn Loãn hiệu ứng, vốn dĩ chỉ cần 3 ngày ăn một lần ức chế tề, hiện tại cơ hồ là mỗi ngày ăn. 3 tháng tập huấn còn thừa 1 tháng khi, hạt ức chế tề cũng đã dùng xong rồi. Ở tràn đầy alpha quân bộ trung động dục, đuổi kịp ức chế tề toàn dùng hết, còn đuổi kịp Ôn Loãn đi mở họp. Rowling cảm thấy chính mình vận đen đều tập trung ở hôm nay. Ngô Ân, trong cơ thể bao hàm tình dục ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Thiêu hắn miệng khô lưỡi khô, hai mắt đỏ bừng, nhiệt, ngứa, hô hô hô. Rowling cố sức đem điều hòa độ ấm điều thấp, đôi tay dùng sức đem trên người quần áo xé mở. Nhưng mà thổi quét đến trên người gió lạnh cũng chỉ là giảm bớt làn da thượng nhiệt độ. Trong cơ thể nhảy lên hỏa khí lại một chút không có yếu bớt. Hắn một tay nắm hạ thân phía trước, một tay tắc vội vàng duỗi về phía sau mặt. Mãnh liệt mà đến khát vọng sớm đã đánh tan hắn cảm thấy thẹn tâm. Nghẹn chướng ngứa tra tấn hắn đầu óc một mảnh kêu loạn. À, huấn luyện viên tương đương ô, khó chịu, huấn luyện viên, cứu cứu ta. Hắn từ trên giường lăn đến trên mặt đất, va chạm đau đớn hoàn toàn không có thanh tỉnh đầu óc của hắn. Ngược lại càng thêm kích thích hắn cảm giác. Ai, một tiếng bất đắc dĩ thở dài ở phòng trong vang lên. Đại não Rowling lúc này có chút mơ hồ, nhưng cũng không ngại ngại hắn nghe ra huấn luyện viên thanh âm ni hắn vừa định khóc thút thít. Cầu cứu, chỉ cảm thấy một đôi lạnh căm căm tay xoa hắn phía sau lưng. Ngay sau đó, cả người đều bị ôm lên. Huấn luyện viên, hắn run rẩy thanh âm, đôi tay nắm chặt nàng trước ngực quần áo. Ân, ta ở, nàng đem hắn nhẹ nhàng đặt ở giường đệm thượng. Muốn đứng dậy lại bị đối phương lôi kéo không thể thẳng eo. Trước buông ra, nàng cầm hắn tay nhẹ giọng nói. Rowling đột nhiên lắc đầu, đôi tay dùng sức đem Ôn Loãn đánh đổ ở chính mình trên người. Huấn luyện viên, ta khó chịu, ngươi giúp giúp ta. Hắn một tay ôm nàng cổ, hai chân gắt gao chiến ở nàng trên eo. Cầu ngươi, giúp giúp ta kêu ây kêu. Ôn Loãn sờ sờ Rowling thấm mồ hôi gương mặt. Ta đi cho ngươi lấy ức chế tề. Không cần. Rowling nắm chặt nàng. Ta không cần ức chế tề. Huấn luyện viên, ân tương đương ta muốn huấn luyện viên. Huấn luyện viên dấu hiệu ta đi. Hắn khát cầu nói, Ôn Loãn lặng im nhìn Rowling một hồi, nhưng vẫn còn tuột theo cúi xuống thân. Hảo đi, tùy ngươi, đạm nhiên mềm nhẹ giọng nữ chậm rãi chảy vào người lỗ tai. Nhẹ nhàng bẻ ra Rowling bắt lấy chính mình cổ áo tay. Ôn Loãn nghiêng đầu ở hắn ngón tay thượng hôn hôn sau bắt lấy hắn vòng tay trụ chính mình cổ. Môi đỏ ở hắn hơi hơi đô khởi môi mỏng thượng rơi xuống. Nhẹ mổ, liếm mà ni lộng, ái muội gặm cắn sau chui đi vào. Ngô Rowling nhiệt tình đáp lại nàng hôn. Từ ngất xỉu đi đến lại lần nữa tỉnh lại. Thời gian đã qua đi một ngày. Rowling đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Sau đó lại nhe răng nhếch miệng ngã trở về trên giường. Toàn thân lại toan lại đau. Động nhất động đều có chút khó. Bất quá Rowling lại hoàn toàn không có khổ sở. Này vừa lúc chứng minh ngày hôm qua hắn cùng huấn luyện viên có bao nhiêu kịch liệt. Rowling thẹn thùng phủ mặt. Hơn nữa huấn luyện viên hảo ôn nhu. Cùng rượu sau nàng hoàn toàn không giống nhau trên giường phong cách. Hảo bổng a, nhất mấu chốt chính là huấn luyện viên dấu hiệu hắn. A a a a. Rowling vui vẻ kêu to. Hạt gọi là gì? Quạnh quẽ giọng nữ từ cửa truyền đến. Huấn luyện viên. Rowling chớp chớp mắt, cố sức từ trên giường ngồi dậy. Huấn luyện viên ngươi tới xem ta lạp. Ôn Loãn bưng một đêm cơm đi vào ký túc xá nội. Nhấc chân đóng lại phía sau cửa phòng mới đến Rowling mép giường. Uống thuốc, ăn cơm ăn đi, nàng cầm lấy một bình nhỏ nước thuốc đưa cho Rowling. Uống quang, ngày mai liền hảo, nga, Rowling ngoan ngoãn mở ra cái chai. Ngửa đầu uống sạch, Ôn Loãn đem bàn nhỏ đặt ở trên giường. Sau đó đem đồ ăn bàn thả qua đi. Ăn sạch nói xong, nàng đi đến hắn sau lưng ngồi xuống. Thân mình một bên chống hắn lung lay sắp đổ thân thể. Rowling thả lỏng dựa vào Ôn Loãn trên người. Tay thong thả cầm lấy cái muỗng ăn cơm mani trong lúc nhất thời. Ký túc xá nội chỉ có muỗng cùng chén ngẫu nhiên và chạm thanh âm mani ăn xong rồi cơm chiều. Rowling ở Ôn Loãn dưới sự trợ giúp lại lần nữa nằm thẳng ở trên giường. Hắn lôi kéo tay nàng không bỏ, tựa hồ là không nghĩ nàng nhanh như vậy rời đi. Ôn Loãn vốn dĩ liền không tính toán này liền đi, nàng còn có bút chướng không cùng Rowling tính. Hiện tại ngươi nên giải thích một chút, về ngươi là Omega sự huấn luyện viên, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Rowling cho rằng Ôn Loãn không truy cứu việc này, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên nhắc tới. Nga, đó là cố ý. Ôn Loãn biểu tình không nóng không lạnh nhường mày. Huấn luyện viên QAQ, ta không dám cùng ngươi nói, sợ ngươi sinh khí. Rowling nước mắt lưng trong nước nở. Trang đáng thương vô dụng. Ôn Loãn mắt lạnh nhìn Rowling. Lần đầu tiên lừa gạt ta tha thứ ngươi, hiện tại lại xuất hiện lần thứ hai. Ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Huấn luyện viên, ta bảo đảm về sau tuyệt đối không lừa gạt ngươi. Thật sự, ngươi đừng không để ý tới ta. Rowling dãy dụa liền phải từ trên giường bò dậy. Ngươi đánh ta mắng ta đều có thể, chính là không cần không để ý tới ta. Huấn luyện viên, cầu xin ngươi, đây chính là ngươi nói. Ôn Loãn khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nhìn hắn. Ân ân, huấn luyện viên như thế nào đánh chửi ta đều được. Rowling vội vàng gật đầu. Ôn Loãn nhìn Rowling chờ mong lại khẩn trương biểu tình nhẹ nhàng cười. Liền phạt ngươi đêm tân hôn ngủ sofa cái gì? Rowling sửng sốt. Ôn Loãn không tính toán lặp lại lần nữa, nàng xoay người vẫy vẫy tay. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai huấn luyện không cần đến trễ. Từ từ huấn luyện viên, ngươi đừng đi. Rowling vươn tay. Huấn luyện viên, phanh một tiếng, tiếng đóng cửa đáp lại Rowling giữ lại. Cái gì kêu đêm tân hôn ngủ sofa? Từ trên giường ngã xuống, Rowling mộng bức nhìn nhắm chặt ký túc xá môn. Hắn đỡ giường ngồi thẳng thân mình, đôi mắt dư quang thấy được cửa sổ trước trên bàn sách phóng một cái sáng lấp lánh hộp. Đây là, Rowling duỗi tay cố sức đem hộp đủ rồi xuống dưới, nửa trong suốt cái hộp nhỏ trình tâm hình dạng, bên trong âm nhạc phóng một cái bẹp bẹp đồ vật. Rowling tim đập đột nhiên dừng lại, ngay sau đó kịch liệt nhảy lên lên, hắn tay run rẩy mở ra hộp, một quả nạm đầy kim cương kiểu nam chiếc nhẫn ánh vào hắn mi mắt. 3 tháng tập huấn rốt cuộc kết thúc. Sở hữu kiên trì xuống dưới tân binh đều đứng ở liên minh cờ xí hạ tiến hành rồi trang nghiêm mà tuyên thệ. Liên minh nguyên soái biểu tình hòa ái cấp này đàn tuổi trẻ bọn nhỏ đừng thượng tinh xảo huy chương. Rắn chắc hữu lực tay trịnh trọng vỗ vỗ mỗi cái tân binh bả vai. Nghi thức kết thúc, hoan nghênh các tân binh gia nhập chúng ta liên minh quân bộ. Người chung quanh sôi nổi cố lấy trưởng. Huấn luyện viên, Phùng Hoa Tươi đứng ở liên minh cờ xí hạ Rowling hưng phấn đối chiến ở phía trước bài ôn loạn phất. Tay, ngón áp út thượng nhẫn kim cương ở thái dương chiếu xuống phản xạ ra lóa mắt quang mang. Ôn loạn nhắm mắt, trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Nàng chậm rãi nâng lên tay, rốt cuộc cho Rowling đáp lại. Mọi người nhìn Rowling trên tay nhẫn, lại nhìn ôn loạn trên tay nhẫn, dựa. Kết hôn ghê gớm a. Tác giả có lời muốn nói. Bổn truyện xưa kết thúc lạp. Kế tiếp phiên ngoại viết xong sau sẽ lại vọng lại. Mặt khác về chứng màu. Tiểu khả ái nhóm thỉnh ở đêm nay 8 giờ đi đài ngắm trăng chương 34. Hạ tập báo trước. Võng du. Khủng nữ chứng đại thần đồ đệ vs trạch nam nữ thần tay mơ sư phó. Đại thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra. Mở ra nữ tiểu hào trồng rau thẩm kỳ tu mạc danh bị một cái nữ đạo sĩ giết. Mới vừa trích cao cấp rau dưa toàn bộ bị bạo không nói. Còn bị người mạnh mẽ thu làm đồ đệ. Cái này tiện nghi sư phó không chỉ có một cái phi chủ lưu tên. Một tay thao tác cũng phi chủ lưu kỳ cục. Rõ ràng chính là cái pháp sư. Lại phi cầm đại đao sông lên đi ngạnh chém mờ đi táng ái đại tiểu thư. Các huynh đệ hướng A. Các huynh đệ bằng kỳ tích một người, táng ái đại tiểu thư, đồ đệ cứu mạng A, kỳ tích, hết chương.